Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Xuống lầu ăn. Nếu là bưng lên thì chẳng phải thím Hồ sẽ biết trưa nay cô và Tư Mộ Hàn làm gì trong phòng à? Tư Mộ Hàn nhận ra ý tưởng của cô. Anh cong môi cười. Tiếng cười vui vẻ và hơi đắc ý. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy vẻ mặt của anh lúc này có vẻ rất muốn ăn đòn. Giơ tay đánh vào ngực anh hai cái. Hôm sau, Nguyễn Chi Hạ bị điện thoại đánh thức. Cô giơ tay phải tìm điện thoại di động. Ở bên cạnh, Tư Mộ Hàn tìm được trước cô một bước. Cúp điện thoại giúp cô. Cánh tay dài của anh vừa thu lại thì lại lập tức ôm cô vào ngực. Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi. Cô nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ thì điện thoại di động lại có cuộc gọi đến. Nguyễn Chi Hạ đã bị đánh thức. Lúc này lại có cuộc gọi nên hoàn toàn tỉnh. Tư Mộ Hàn thấy cô bị đánh thức. Sắc mặt anh hơi khó coi. Đưa tay cầm lấy điện thoại muốn trực tiếp tắt máy. Đừng tắt máy. Đưa điện thoại di động cho em. Nguyễn Chi Hạ nhận lấy điện thoại di động từ trong tay Tư Mộ Hàn và nghe máy. Giọng nói của Thẩm Lệ truyền từ đầu bên kia điện thoại truyền qua. Có vẻ kích động và giận dữ. Cậu còn đang ngủ đúng không? Dậy mau. Chúng ta đến khách sạn bắt kẻ thông dâm. Hả? Bắt ai? Trên mặt Nguyễn Chi Hạ đầy vẻ mê man. Mới sáng sớm mà bắt ai? Giọng Thẩm Lệ càng nóng nảy hơn. Tất nhiên là chồng cậu. Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Tư Mộ Hàn. Kẻ đang muốn hôn mình. Trời mới hửng sáng Thẩm Lệ đã gọi điện thoại bảo cô tới khách sạn bắt kẻ thông dâm. Mà lại là bắt gian Tư Mộ Hàn nữa. Tư Mộ Hàn vẫn luôn ở bên cạnh cô. Từ buổi trưa ngày hôm qua đến giờ hai người không có đi ra ngoài. Nhìn như thế nào cũng thấy chuyện này có chút quỷ dị. Chuyện gì vậy? Nguyễn Chi Hạ vươn mình ngồi dậy. Dựa vào đầu giường. Hiện tại Tư Mộ Hàn đang ở bên cạnh tớ. Hiển nhiên Mộ Hàn cũng hết sức kinh ngạc. Tư Mộ Hàn nghe thấy Nguyễn Chi Hạ nhắc tới mình liền ngước mắt nhìn cô một cái. Sau đó vươn tay cầm điện thoại di động của mình tới. Ngón tay bấm bấm ở trên màn hình một lúc. Cuối cùng đưa tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Phía trên là tiêu đề một cái tin tức mới xuất hiện. Tiêu đề vừa bắt mắt lại vừa mánh khóe. Người thừa kế nhà họ Tư mười mấy năm chưa từng lộ diện đã bị vạch trần. Cùng tên cô gái. Mấy chữ quan trọng này gộp lại đập thẳng vào mắt Nguyễn Chi Hạ. Khiến đầu óc của cô lập tức thanh tỉnh lại. Cô lẩm bẩm lên tiếng. Tiểu Lệ, bây giờ Tư Mộ Hàn đang ở bên cạnh tớ. Có việc gì nói sau nhé. Nguyễn Chi Hạ cúp điện thoại xong liền lấy điện thoại của Tư Mộ Hàn tới. Nhìn lại cái tin tức mới kia. Bên trong không chỉ có bức ảnh của Tư Mộ Hàn mà còn có hình ảnh một cô gái khác đi vào khách sạn cùng anh ấy. Thậm chí tin tức mới nhất còn nói Tư Mộ Hàn tìm mấy người phụ nữ đêm qua tại khách sạn. Tư Mộ Hàn luôn không xuất hiện trước mặt mọi người. Tin tức này không chỉ khiến thân phận Tư Mộ Hàn lộ ra ánh sáng. Mà còn làm lộ hình ảnh của anh ấy. Thẩm Lệ tin đó là thật cũng rất bình thường. Cách chương.